Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi hi đẩy cô nương cười rất chân thật, nàng thực sự không ngờ, điều này quá bất ngờ, vốn dĩ, trong lòng hắn co nàng thì nàng đã thấy đủ rồi. Còn việc hắn là một nam tử đa tài, có thể ra ngoài tiếp khách, vào bếp nấu ăn, lại có thể ra chiến trường, điều này thật sự là khó kiếm, ha ha ha. Thật sự là vui mừng không thôi, hắn cũng cười. Nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng, ăn chậm rãi thôi, nghẹn sẽ khổ cho nàng. Huynh đang cố ý nguyền rủa ta à? À đúng rồi, tiểu Thúy Tảo đâu rồi? Ta đã gọi nàng ta đến ăn cùng, ta còn mang bát đũa qua, nhưng nàng ta nói không muốn quấy rầy thế giới hai người của chúng ta, đi tìm nhóm tỉ muội rồi. À đúng rồi, Xuân Lệ cắn đũa hỏi, tiểu Giang qua nhà huynh khi nào trở về? Hắn chăm chú nhìn nàng một lúc, bỗng cười, sao vậy? Thúy Tảo nhớ hắn rồi à, yên tâm đi, chắc chỉ vài ngày nữa thôi. Xuân Lệ lại ngạc nhiên, hóa ra huynh cũng biết chuyện của bọn họ à, Kỳ Hàm lắc đầu, cười nàng ngốc. Ta vốn không biết gì cả, nhưng nghe nàng hỏi, đoán ra thôi. Nàng là người nhiệt tình như vậy, hỏi cái này chắc chắn là vì tiểu nha đầu đó. Qua những ngày tháng chung sống, hắn cũng hiểu nàng hơn, giờ đây thậm chí còn có thể tâm linh tương thông, điều này khiến hắn rất vui mừng. Xuân Lệ ân cần rót đầy cốc nước cho hắn, cười hì hì. Phù sa không chảy ra ruộng ngoài, để lại cho Thúy Tảo của chúng ta nhé. Vì nàng cầu ta, thì nhất định phải nể mặt. Hắn nói rất nghiêm túc, biểu cảm thật sự rất đáng đánh. Đi C, H, E, T đi. Xuân Lệ lấy cốc nước vừa rót cho hắn, trực tiếp ngửa cổ uống hết vào bụng. Hê, quên mất nước này rất nóng. Thế nào? Kỳ Hàm vội hỏi, Xuân Lệ phẩy tay. Không sao, ta da dày thịt béo, nàng tưởng mình là nam nhân à, da dày thịt béo thì là sư ca nàng chứ. Huynh đừng nhìn nhị sư ca của là một người thô lỗ, thực ra huynh ấy cũng có lúc tinh tế, có khi nhị sư ca làm người khác cảm động đến mức không tìm được chỗ nào để khóc. Hắn bật cười, nàng chắc chắn là đang khen hắn chứ, ha ha, không phải sao, nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến. Thiên mạch quả nhiên đã đến. Hắn ta vừa vào sân đã nghe thấy hai người nói cười vui vẻ, sư muội hình như còn đang khen hắn ta. Sáng sớm thế này, những đôi nam nữ trẻ tuổi sống cùng nhau thật là tốt, gần nước thì dễ dàng làm gì cũng được. Hắn ta bước vào phòng, chào hai người một tiếng rồi kéo ghế ngồi giữa hai người, nhị sư ca nhìn mấy món ăn trên bàn, bụng cũng kêu lên rột rột. Kỳ Hàm rất chu đáo múc cho hắn ta một bát cháo, Xuân Lệ cũng rót trà cho hắn ta. Thiên mạch cảm động suýt rơi nước mắt, hắn ta vẫn chỉ là một chàng trai 20 tuổi, sao lại có cảm giác như được khuê nữ và nữ tế cùng chăm sóc như bà mẫu vậy nhỉ? Chắc hẳn là vì đói quá rồi, thôi thì ăn một bát đã rồi hãy nói sau. Thiên mạch ăn hết một bát, vẫn còn thòm thèm, Kỳ Hàm lại múc cho hắn ta một bát nữa, thiên mạch nhận lấy rồi nhanh chóng ăn hết, sau đó còn muốn thêm. Vì vậy, nhị thiếu gia trở thành hạ nhân múc cơm. Cho đến khi ăn hết cháo và các món ăn, nhị sư ca mới cuối cùng lau miệng, thỏa mãn. Từ đầu đến cuối không khen một câu nào về đồ ăn, điều này khiến nhị thiếu gia cảm thấy không vui. Hắn đã bỏ công sức làm đồ ăn cả buổi sáng, nếu được khen ngợi thì cũng không uổng công. Nhưng nhị sư ca lại không nói một lời nào hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Lệ hiểu, ở trên núi nhị sư ca đã quen ăn món đại sư ca làm, đó là tay nghề hiếm có. Ngự chủ của hoàng đế không chắc có thể bằng được, nên món ăn bình thường của Kỳ Hàm tự nhiên có vẻ tầm thường, nhị sư ca có thể ăn hết đã là công nhận rồi. Nhưng Kỳ Hàm không biết điều này, hắn rất bị tổn thương. Cách chương